Chương 283, trấn áp biến ca nam nhân. Dạng này không phải càng tốt sao? Hải tặc nên bị tiêu diệt rơi. Phun ra một điếu thuốc, Sakazuki cầm xuống mình bên miệng xì gà, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng ta nghe nói chính phủ thế giới bên kia đối với hải động tác, thế nhưng là rất không hài lòng, bởi vì có không ít hải tặc người sau lưng, kỳ thật đều cùng bọn hắn có quan hệ. Nghe được Sakazuki nói như vậy, Kisbuksalino tiếp tục cười nói. Đó là bọn họ sự tình, chúng ta hải quân tôn chỉ, liền là tiêu diệt những cái kia ghê tởm hải tặc, hải làm, rất không tệ. Đi về tới trước bàn làm việc, Sakazuki cầm trong tay xì gà cắt đứt, sau đó liền ngồi ở nguyên soái trên ghế làm việc. Đã ngươi là nghĩ như vậy, vậy liền không chỗ 16 vị, ta cũng không hy vọng chúng ta hải quân nội bộ QNZ không yên ổn. Nhẹ nhàng đẩy dưới mình màu trà kính mắt, buộc xã lý nổ cười nói, mà xạ cạ rủ kỳ cũng không có nhìn hắn, mà là tiếp tục nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Kỳ thật hắn cũng không có nói cho buộc xã lý nổ, hắn đã hạ mệnh lệnh để hải trở về, bởi vì hắn gần nhất tiếp vào tin tức, không ít hải tặc, cũng là bởi vì hải quan hệ, đã âm thầm tại tự mình liên hợp, môi hở răng lệnh đạo lý, người trên thế giới này cũng là hiểu. Xạ cạ rủ kỳ mặc dù rất cương, nhưng là hắn lại cũng không đốc. So với trực tiếp quả quyết cùng trên thế giới này mấy trăm vạn hải tặc khai chiến, hắn QNZ hy vọng có thể dùng phương thức của hắn đến giải quyết bọn hắn. Mà lúc này kỳ để lên bàn báo trang đầu, liền đăng lấy tin tức liên quan tới hải. Hải quân anh hùng lần nữa xuất kích đánh giết ác chi hải tả cờ bạo ngược người Ni Vải An. Kỳ thật liên quan tới tin tức như vậy, tại gần nhất những ngày này cơ hồ có thể nói là xuất bản. Bởi vì hải trên biển lớn, thật tại bốn phía rảo sát bọn gia hỏa này. Hai hắn biết mình thủ hạ cần thời gian đến trưởng thành, thủ hạ của mình cần thời gian đến thích ứng mới con mắt, cho nên hắn cũng không có đưa ánh mắt phóng tới tứ hoàng trên thân. Hiện tại hắn chủ yếu nhằm vào, liền là những cái kia làm rất nhiều chuyện xấu hải tặc. Mặc dù á nìm bên trong, bởi vì phí quan hệ, đem hải tặc phủ lên rất chính phái. Nhưng kỳ thật hải tặc liền là hải tặc, giống như là phí người như vậy thật là quá ít. Trên thế giới này, 99.9999% người ra biển, nhưng đều không là vì cái gì mạo hiểm, vì lý tưởng gì, vì ước mơ gì loại hình. Bọn hắn ra biển chỉ là vì một vật, tiền, cho nên nói Roger thật là trên thế giới này ác nhất người, bởi vì một câu nói của hắn, hắn đem đại lượng bình dân cuốn vào đến hải tặc vũng bùn bên trong, mặc dù nói không phá thì không xây được, nhưng hắn rõ ràng không phải vật gì tốt, mà phần lớn hải tặc cũng không phải vật gì tốt. Cơ hồ tất cả lớn băng hải tặc đều tập kích qua thành trấn, liền xem như rổ kẻ bù gỉ kẻ như vậy, cũng là tập kích qua thành trấn. Tập kích qua thành trấn liền đại biểu cho giết chóc qua bình dân, cướp đoạt qua bình dân tài phú. Trên thế giới này lại không có công ty bảo hiểm loại hình, bình dân bị cướp cái kia chính là bị cướp, thật rất thảm, hải quân cùng bọn hắn chỗ chính phủ là sẽ không đi bồi bọn hắn tiền. Dưới tình huống như vậy, hải tặc cũng có thể nói, liền là đại biểu cho tà ác. Có ít người sẽ nói, hải tặc lại ác, QNZ ác bất quá thiên long nhân. Nhưng cái này muốn nói một cái lượng vấn đề, thiên long nhân đúng là ác, mà lại muốn so hải tặc càng ác, bọn hắn đem trên thế giới này tất cả mọi người xem như là nô lệ, cấp thấp người, mà lại cướp đoạt bình dân tài phú vì thiên thượng kim đến hiếu kính bọn họ. Nhưng thiên long nhân hết thể mới nhiều ít cái có thể nói chính phủ thế giới cùng hải quân, sở dĩ sẽ cho phép thiên long nhân loại này tồn tại đặc thù. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy lực lượng cường đại, tiếp theo, liền là thiên long nhân số lượng, kỳ thật cũng không nhiều. So với thế giới này, thiên long nhân có thể tạo thành phá hư, thực tình không phải quá lớn. Cho dù đối với một chút chờ mong tự do người tới nói, thiên long nhân liền là đặt ở bọn hắn trên đầu một khối đá lớn, nhưng đối với dân chúng bình thường tới nói, thiên long nhân tồn tại, kỳ thật đối bọn hắn là cơ hồ không có có ảnh hưởng. Thế nhưng là hải tặc tạo thành uy hiếp, muốn vượt xa xa thiên long nhân tạo thành uy hiếp. Thiên long nhân tính toán đâu ra đấy, vài trăm người, mà hải tặc thì phải có mấy trăm vạn người. Bất quá gần nhất những ngày gần đây, bọn hắn có thể muốn đánh một cái chiết khấu. Bởi vì hải bắt đầu bắt bọn họ, kỳ thật hải sớm đã có đi giết này chút xấu việc làm rất nhiều hải tặc ý nghĩ, bởi vì cho tới bây giờ, hắn kiếm qua lớn nhất một bút chính nghĩa giá trị. Bắt đầu từ gôn ẻm tờ giờ dịu tỷ giỏ rổ trên thân kiếm được, mà hắn sở dĩ như thế đáng tiền, cũng là bởi vì hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Mặc dù nhưng trên thế giới này giống như là dịu thì rõ rổ cái này dạng đích sắc rất ít người. Thế nhưng là tích cắt thành tháp A, Hải tin tưởng hắn luôn luôn có thể đụng tới. Thì như nói ngày đó hắn đụng phải xích giao dù là sẽ kẹ lệch ly, Hải giết hắn, liền thu được 210.000 chính nghĩa giá trị, mặc dù sẽ không giống là dâu trắng, đỏ phở lạm mì ngộ đồng dạng, còn có đến tiếp sau thu nhập, nhưng trực tiếp thu nhập 21 vạn đây cũng là coi như không tệ. Điều này cũng làm cho Hải mở ra một cái tân thế giới đại môn, sau đó bọn hắn liền cải biến hướng đi, cố ý trở về một chuyến hải quân bản bộ, bất quá cũng không có dừng lại, mà 317 là trực tiếp cầm rất nhiều tình báo về sau, liền rời khỏi nơi này, bắt đầu ở trên biển đi săn những này hải tặc. Ở giữa hải cũng đi một chuyến đoa hẳn cọc nơi đó, vụ ổ tờ ve an ui mấy ngày, sau đó bọn hắn liền lần nữa người lên đường. Ấn lấy trên tình báo tư liệu hướng về kia chút tội ác tẩy trời hải tặc mà đi. Trong bất chi bất giác, lại qua 3 tháng, cái này ba cái hủy lập tu bọn hắn liền không có nhàn rỗi, một mực tại biển rộng lớn phía trên truy sát những cái kia tội ác tẩy trời băng hải tặc. So với rẻ phi đại tướng không giết, kia hải thì càng giống là ạ kẹ nủ tắc phong, trừ phi đầu hàng, bằng không thả rằng có thể giết rơi cũng sẽ không tù binh. Đến mức hải thanh danh, những ngày này tại hải tặc ở trong có thể nói là thần hồn nát thần tính. Một đám hải tặc, mặc kệ là tân thế giới vẫn là gờ răng lái nạ, vừa nhìn thấy hải, bọn hắn liền sẽ nghe ngóng rồi chuồn, thế nhưng là trốn còn trốn không thoát, trừ phi đụng phải báo tố loại hình, nếu không so thuyền nhanh, trên thế giới này cũng sẽ không có người so hải thuyền của bọn hắn nhanh. Dưới tình huống như vậy, thật thì rất nhiều lớn băng hải tặc đều tao ngộ họa tơ lủ, đụng phải hải bọn hắn, liền xem như gặp vận đen tám đời. Mà hải trên thuyền đám người, cu nở dê theo những ngày này đuổi bắt, từ từ đem trong thân thể sở học tri thức, chuyển đã hóa thành lực lượng, phối hợp với xạ dỉn gẳng lực lượng, hai bọn hắn trên thuyền nhân viên chiến đấu, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh trưởng thành.